Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 1622, chủ nhân. Xin lỗi, Khâm Diên tận mắt thấy Diệp Thần trong tay kim châm đâm vào kết giới. Kinh khủng biểu lộ, không sai biệt lắm có thể ăn tiếp một cái trứng gà khoa trương như vậy. Phải biết, cái này đại điện tồn tại thật nhiều năm. Bọn họ 10 cái đại yêu đã từng đều ước lượng qua. Muốn biết đại điện đến cùng cường đại đến mức nào vì cái gì thì là không vào được. Thế mà, kết quả thất bại, đừng nói Diệp Thần hiện tại tình huống chật vật. Hồi nhớ năm đó bọn họ muốn đi vào đại điện trạng thái. So cái này khó chịu hơn gấp 10 lần. Chúng yêu càng là không có cảm thấy Diệp Thần mất mặt. Ngược lại là âm thầm kinh hỉ. Nguyên lai truyền ngôn đều là thật. Cái này đại điện thật chỉ có thống lĩnh đại nhân mới có thể mở ra. Xem xét lại Diệp Thần. Xì xì xì, toàn thân run rẩy tựa như là đụng vào điện cao thế đồng dạng. Run rẩy thân thể điên cuồng trên mặt đất đập. Trước ngực, phía sau lưng, cánh tay, đến mức một cái giày đã bị quật bay. Ta mẹ nó, vững vàng nắm lấy ngưng tiên tác. Diệp Thần trong miệng chửi một câu, tại người khác sinh bên trong, vì cái gì mỗi một lần cảm thấy mình muốn hùng khởi thời điểm, luôn luôn đến một chút kích thích, còn mẹ nó mất mặt như vậy. Hướng não dược hiệu, để Diệp Thần hai mắt một trận sung huyết, mơ hồ càng ngày càng lợi hại, chi dưới ẩn ẩn truyền đến rõ ràng chết lặng. Đây cũng là vì cái gì Diệp Thần hiện tại vì cái gì liền đứng lên tư cách đều không có. Cứ như vậy hết, tới gần sụp đổ Diệp Thần có chút không phục nói ra. Nhìn về phía đại điện thời điểm, hai con người cũng là càng phát ra tối như mực. Không được, tuyệt đối không được. Cái này mẹ nó nếu là thật nhắm mắt lại, thì mẹ nó triệt để chơi xong. Huyền từ, chấm ngoặc kép, rơi vào đường cùng. Diệp Thần đành phải kêu gọi Huyền Từ. Chủ nhân, Huyền Từ phản ứng tốc độ cũng nhanh. Mẹ nó, nhìn xem lão tử thân thể làm sao cái tình huống. Nhanh không cảm giác. Chủ nhân, người vừa mới chính mình phục dụng thảo dược. Chẳng lẽ không biết sao? Tuy nhiên Huyền Từ không thể phân tích thảo dược thành phần. Nhưng là từ trước mắt đến xem. Thần nông đại nhân cho ngài thảo dược cũng không phải là tăng lên cảnh giới, mà chính là khôi phục khí tức. Đồng thời, dược hiệu 10 phần cương mãnh. Thế nhưng là chủ nhân cũng không có thụ thương, cho nên khí huyết ngược dòng, chấm ngoặc kép, Huyền từ đâu ra đấy giải thích nói, còn bày ra đến một bộ lực bất tòng tâm bộ dáng. Này, Diệp Thần khóc không ra nước mắt. Chính mình dù sao cũng là dược thần danh dự, bây giờ vậy mà phục sai thảo dược. Cái này mẹ nó muốn là truyền đi, chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Có biện pháp gì hay không? Diệp Thần tiếp tục hỏi. Có, bất quá chủ nhân chưa hẳn có thể tiếp nhận. Huyền Từ mở ra tay nói ra. Mẹ nó, biện pháp gì? Mau nói, lão tử hết thảy tiếp nhận. Nói đùa cái gì? Nếu như tùy ý thảo dược dược hiệu phát huy lời nói, muốn không vài phút Diệp Thần liền nên ngủ say ở đây, đâu còn có thời gian xoắn suýt dùng biện pháp gì. Vậy được rồi, đây chính là chủ nhân ngươi chính mình thỉnh cầu, sau đó chớ có trách ta. Huyền Từ thấp giọng nói một câu, ngay sau đó lộ ra một cái thiên chân vô tà nụ cười. Đừng nói nhảm, nhanh. Diệp Thần làm sao có thời giờ nói nhảm. Một bên kim châm còn cắm ở kết giới phía trên. Một bên khác dược hiệu không ngừng khuếch tán. Thân thể sớm liền bắt đầu không chịu nổi điểm chết người nhất là mình bây giờ tình huống. Mẹ nó, còn trên mặt đất phía trên chứng động kinh đâu. Oanh, theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống. Để hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tiểu Hắc, Tiêu Vân. Đến mức kim thiền hết thảy xuất hiện ở trước mặt hắn. Từng cái ma quyền sát trưởng. Chủ nhân, xin lỗi. Phanh phanh phanh. Diệp Thần mí mắt đập mạnh. một loại cực kỳ dự cảm không hay tự nhiên sinh ra. Oanh, to lớn long đuôi lạch cạch tại Diệp Thần sau sống lưng. Lực lượng to lớn, trực tiếp đem chứng động kinh Diệp Thần đập tiến bùn trong đất. Nằm rãnh, Diệp Thần nằm mộng cũng nghĩ không ra huyền từ biện pháp lại là để cho mình thụ thương. Sau đó những thuốc kia hiệu liền có thể khôi phục nhanh chóng chính mình thân thể. Đừng nói Diệp Thần mộng bức, vây xem chúng yêu, bao quát Khâm Diên càng là một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh một màn. Liền nghe nói thống lĩnh đại nhân là chí cao vô thượng tồn tại. Chỉ có hắn có thể mở ra đại điện kết giới. Thế nhưng là bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Thống lĩnh mở ra kết giới phương thức là thô bạo như vậy. Không, phải nói tự mình hại mình. Bên này Diệp Thần còn không có theo Tiêu Vân Bảo kích bên trong kịp phản ứng. Thì cảm giác cảm thấy hoa mắt. Một cái to lớn móng vuốt hướng về chính mình mặt gào thét mà đến. Mẹ nó, không thể đánh mặt. Rất hiển nhiên, Tiểu Hắc phản ứng tốc độ tự nhiên không nhanh bằng Diệp Thần. Chờ hắn nghe đến Diệp Thần mệnh lệnh thời điểm, bàn tay đã đến, một cái bàn tay có thể nói là lão hung ác. Trực tiếp đem chúng ta Diệp Thần đồng học tại chỗ chuyển một vòng tròn. Vốn là chỉ có thân thể lớn nhỏ hố sâu, sửng sốt chuyển ra đến một cái hình tròn hố sâu, sưng to lên gương mặt, để Diệp Thần ánh mắt híp lại. Ta mẹ nó Tiểu Hắc, chờ lão tử không chỉ a đánh ngã ngươi. A, ngay tại Diệp Thần quyết tâm thời điểm, cặp kia đã mất đi chi giác hai chân trong nháy mắt truyền đến giống như bị chạm điện kịch liệt đau. Nhức, quay đầu nhìn lại, ở giữa kim thiền con hàng này mở ra miệng rộng vừa đi vừa về gặm cắn. Vết thương trong nháy mắt hiện lên huyết dịch. Tiểu gia hỏa vậy mà uống chính mình máu. Mẹ nó, Diệp Thần phát điên, thể nội khí tức điên cuồng lưu truyền. Bởi vì khác biệt trình độ thụ thương, rốt cục để dược hiệu phân tán ra. Trước đó mơ hồ tình huống cũng biến mất không thấy gì nữa. Đầu ngón tay nhanh chóng quấn quanh, tóm chặt lấy ngưng tiên châm. Bây giờ tình huống, có phải hay không có thể mở ra kết giới đối với Diệp Thần tới nói đã không phải trọng yếu như thế. Hắn hiện tại muốn đem huyền từ kêu đi ra, liền mang theo Tiêu Vân, Kim Thiền cùng Tiểu Hắc, hết thảy đánh một trận tơi bời. Mẹ nó, trương tính khí, liền lão tử đều dám xuống tay. Còn mẹ hắn đánh ác như vậy, trở lại cho ta, dùng lực kéo một cái, ngưng tiên tác liền mang theo kim châm phốc một tiếng rơi vào Diệp Thần lòng bàn tay. Mấy người các ngươi, tới, Diệp Thần nổi giận đùng đùng hướng về Tiêu Vân mấy cái tiến lên. Ai ngờ, ngay lúc này, ở vào phía sau hắn đại điện âm vang phóng xuất ra một đạo cường đại mà cổ lão khí tức. Đạo này khí tức bao phủ tại phương viên đếm 10 km đại địa phía trên. Cái kia lăng không trôi nổi đại trước cửa điện cũng bắt đầu có biến hóa. Cấp 1, cấp 2, tam giai, thẳng đến 7749 giai. Bậc thang vừa vặn theo mặt đất đến cửa đại điện vị trí xuất hiện. Phần phật, còn tại trong lúc khiếp sợ chúng yêu cảm nhận được khắp nơi truyền đến khí tức. Mắt thấy cửa đại điện biến hóa, ao ao quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao khỏi đầu, hô to một tiếng, cung nghênh thống lĩnh đại nhân. Thanh thế to lớn, liền xem như nổi giận đùng đùng Diệp Thần cũng bị bực này khí thế rung động đến. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn lấy chúng yêu tất cả đều quỳ trên mặt đất hướng về chính mình phương hướng bái lấy. Mở ra. Lại nhìn về phía đại điện thêm ra đến bậc thang, Diệp Thần nội tâm lộn xộn, như thế, đơn giản như vậy, xoát xoát xoát, cũng chính là Diệp Thần ngây người thời điểm, Tiêu Vân, Tiểu Hắc, còn có uống Diệp Thần huyết dịch về sau biến đến mơ mơ màng màng Kim Thiền. Trong nháy mắt trở lại trong cơ thể hắn, chủ nhân, kết giới mở ra, nhưng là người không nên cao hứng quá sớm. Tiêu Thoán thanh âm cái này thời điểm xuất hiện, nhắc nhở nói ra, có ý tứ gì?